Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vị thiên mệnh chi tử khác của Vô Cực giáo theo thứ tự là Quách Vô Song và Trần Sơn Hà. Vậy bây giờ ta muốn xem có mấy vị tu sĩ nguyên thần dưới trướng hai người này. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đã điều tra ra danh sách những tu sĩ nguyên thần trở lên mà mình đã từng chuyên môn để luyện. Rất nhanh hắn liền thấy được nhân vật dưới trướng Trần Sơn Hà cùng Quách Vô Song. Sau lưng hai người này lần lượt là hai mạch Nghiệp Hỏa đạo và Bạch Liên đạo của Vô Cực giáo. Sau lưng Đường Vạn Sơn là Ngũ Tạng đạo, còn Huyết Hà đạo cuối cùng cũng không trực tiếp gia nhập dưới trướng ba đại thiên mệnh chi tử, mà là phụ trách toàn bộ chiến cuộc giám sát, chuyên môn phụ trách để cho cả nội bộ cạnh tranh ở vào một trạng thái vững vàng. Đem độ chấn động của chiến tranh duy trì ở dưới nguyên thần, chỉ có sau khi tranh đấu ra khỏi thiên mệnh chi tử của Vô Cực giáo, tu sĩ của Vô Cực giáo tứ mạch mới có thể đưa toàn bộ về dưới trướng một người. Mà phương thức bố trí của hai đại tông môn khác cũng giống nhau. Lúc này, hắn nhanh chóng rút ra tu sĩ nguyên thần của Vô Cực giáo, tổng số có khoảng mười mấy vị. Sau khi cẩn thận quan sát phân bố của những người này, hắn đem ánh mắt tập trung ở trên người ba người. Ba người này đều là thuộc hạ của ba người con trai của Vô Cực giáo. Muốn an bài nhân vật mấu chốt tự nhiên không thể nào chỉ là một nhân vật, nhiều lần đặt cược mới có thể bảo đảm càng dễ đạt thành mục tiêu của hắn. Cuối cùng, ba người chọn toàn bộ xác định, theo thứ tự là Ngũ Tạng đạo Bạch Vân đạo nhân, Nghiệp Hỏa đạo Nhất Thủy đạo nhân, Bạch Liên đạo Huyền Chân đạo nhân. Bây giờ Lý Thanh đã đến Thanh Châu, ba đứa con thiên mệnh gần như chia cắt Thanh Châu và Đông Châu. Ba người này vừa vặn đều ở trong lãnh thổ Thanh Châu, đều huấn luyện đạo binh trong quân doanh, đồng thời huấn luyện tu sĩ cấp thấp khác, gia nhập vào trong huấn luyện đạo binh. Tương lai chiến tranh chính là một hồi chiến tranh cự đại, đó là chân chính lục đạo cùng chư tử bách gia tranh phong. Tu sĩ đơn độc ở trong chiến trường có thể phát huy hiệu quả là có hạn. Đặc biệt là đạo binh động một tí hơn trăm vạn, một khi liên hợp lại, uy lực bạo phát là vô cùng kinh người và kinh khủng. Ngoại trừ tu sĩ cấp bậc trường sinh còn có thể đối kháng, tu sĩ bình thường ở trong chiến trường có thể phát huy hiệu quả sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cho nên để tu sĩ dung nhập vào trong đạo binh, phối hợp lẫn nhau, bộc phát ra chiến lực càng lớn liền trở thành chủ lưu. Mà tu sĩ trường sinh trở lên, sẽ trở thành trận pháp đấu trước trận, cổ vũ khí thế, ảnh hưởng đến chiến cuộc độc đấu. Những tu sĩ cấp bậc nguyên thần như bọn họ, chính là khung xương trọng yếu của đạo binh, cuối cùng tất cả đạo binh hội tụ một chỗ, thông qua bọn họ dễ dàng sai khiến diễn hóa ra đạo binh quân trận. Cuối cùng hội tụ tất cả đạo binh lực lượng một chỗ, cấu thành áp chế khổng lồ tới cực điểm. Đem lực lượng phá thành phá sơn của tu sĩ áp chế, mới có thể khiến chiến tranh trở nên càng thêm khả khống chế. Tất cả tu sĩ đều hiểu, binh sĩ đơn thuần, hiệu quả đạo binh đơn thuần là có hạn. Lần này là lục đạo tranh phong, là muốn thành lập một đại vương triều trước nay chưa từng có, mục đích căn bản vẫn là vì phong thần. Mà trong quá trình này, thứ mà lục đạo bát tiên cần nhìn thấy chính là trí tuệ, lực lượng và năng lực. Tu sĩ đơn thuần tự giết lẫn nhau, đối với lục đạo bát tiên là không có ý nghĩa. Bọn họ cần là người đảm nhiệm thần vị, những người này trong tương lai đều có nhu cầu lãnh binh tác chiến, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Để những người tu hành này tiến vào quân đội, mục đích chính là vì chọn lựa ra nhân tài như vậy. Lý Thanh đã sớm thông qua miếng ngọc để khôi phục lại thế giới thăng cấp cuối cùng của lục đạo bát tiên. Tương lai bọn họ có thể đối mặt với kẻ địch bên ngoài, các loại phụ thuộc và quyến thuộc của các tồn tại vĩ đại, số lượng của bọn họ phi thường khổng lồ. 365 vị chiến thần chính là người chống cự tiền tuyến nhất. Bọn họ điều khiển chính là những binh khí do lục đạo phong thần thu thập được, những binh khí chế tạo ra. Cho nên các loại năng lực tổng hợp là vô cùng quan trọng, trong tương lai chiến tranh có thể sẽ gia tăng tỷ lệ thắng lợi. Lúc này, Lý Thanh đã đi tới một tòa thành thị tên là Bạch Long Thành ở Thanh Châu. Nơi này có một quân doanh cực lớn, lúc này nơi này đang có 10 vạn đạo binh cùng đại lượng tu sĩ đang tiếp nhận huấn luyện. Mà người trưởng quản nơi này chính là Huyền Chân đạo nhân của Bạch Liên đạo, người này là tu sĩ nguyên thần dưới trướng Trần Sơn Hà. Lý Thanh đi ra ngoài quân doanh, ánh mắt cẩn thận nhìn tình hình trong quân doanh. Chân thật cùng hư ảo chi đồng hơi hơi lóe lên. Toàn bộ quân doanh đều được bao phủ trong trận pháp, tuy bên ngoài không lộ ra, nhưng lực lượng bên trong lại không thể gạt được ánh mắt của hắn. Một vạn đạo binh đang thao luyện trên bình nguyên gần quân doanh, bọn họ bày ra đủ loại trận hình khác nhau, trong đạo binh có thể nhìn thấy tu sĩ các cấp bậc. Từ trúc cơ đến chân pháp, đến linh thức, thần hồn, bốn cảnh giới tu sĩ này đều ở vào mỗi một góc của đạo binh. Lực lượng của bọn họ nối liền rất nhiều đạo binh, trên tay mỗi một vị tu sĩ đều nắm cờ xí hoặc lớn hoặc nhỏ, toàn bộ đều là cờ trận. Cuối cùng, toàn bộ quân trận biến thành một tòa trận pháp khổng lồ có thể di động, hơn nữa tất cả đạo binh đều sẽ bị một cỗ lực lượng dẫn dắt cùng giam cầm. Điều này làm cho trận hình quân trận sẽ không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà lâm vào hỗn loạn, thủy chung bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất. Lúc này Huyền Chân đạo nhân cũng ở trong quân trận, chủ trì toàn bộ trận pháp. Trong lòng đại quân mọi người đều có thể thu được tin tức và mệnh lệnh của hắn, bên trong trận pháp cấu thành một cái thông tin tức thời. Các tu sĩ cũng như vậy, có thể lợi dụng tinh thần cảm ứng, truyền đạt mệnh lệnh cho tất cả đạo binh. Toàn bộ quân trận đều là kỷ luật nghiêm minh, càng quan sát, Lý Thanh càng cảm thấy chấn động. Chi vạn đạo binh này chạy như bay trên bình nguyên, dừng lại, phòng ngự, tiến công, không ngừng biến hóa trận hình bên trong. Thủy chung có một cỗ lực trường cực lớn bao trùm phạm vi 10 dặm. Bất kỳ tu hành giả nào xâm nhập vào trong đó đều sẽ bị áp chế, cái này liền tạo thành cục diện đạo binh chỉ có thể cùng đạo binh chiến đấu lẫn nhau. Cùng lúc đó, khí cơ vô tận trên không đạo binh hội tụ, có thể diễn hóa ra các loại dị tượng, nhìn qua là thần kỳ và đáng sợ như thế. Lúc này, ý tượng mà nhánh đạo binh này diễn biến ra là vô tận lôi vân, trong chớp mắt, vô tận lôi quang từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt che mất thổ địa xung quanh đạo binh. 10 dặm xung quanh nháy mắt biến thành một mảnh đất khô cằn, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lôi quang lóe lên. Một kích chấn động này khiến Lý Thanh hơi kinh ngạc, uy lực này đã vượt qua cấp bậc nguyên thần. Thật là lợi hại, đây tuyệt đối là chiến lực cấp bậc pháp tướng. Đây chỉ là 1 vạn đạo binh, nếu như 10 vạn đạo binh hội tụ cùng một chỗ, uy lực có thể bộc phát, chỉ sợ có thể vượt qua Trường Sinh. Chương 866, uy lực đạo binh, âm mưu phun trào. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia rung động. Quả nhiên không thể xem thường đạo thống các nhà, đồ bọn họ giấu quá nhiều. Chỉ là một tòa đạo binh đại trận là có thể phát huy ra lực lượng cường đại như thế. Lúc này, hắn yên lặng cảm ứng, trong hơn vạn đạo binh, trong số quan quân tầng dưới chót nhất, có ít nhất một nửa số người đều là người từng bị thần Minh Văn Minh Hồng lưu tẩy não. Mỗi người bọn họ đều đã từng là đầu lĩnh của các bang phái, đường chủ, tiểu đầu mục. Mà bây giờ bọn họ đã toàn bộ trở thành nòng cốt tầng dưới chót trong quân đội, trong đó có một phần nhỏ bò lên vị trí quan quân trung hạ tầng. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những người này trong nháy mắt sẽ phản bội, chỉ ít một nửa đạo binh đều sẽ đi theo hắn. Trong quân đội cổ đại, binh lính chỉ nhận một cấp, gần như rất ít nhận ra sự tồn tại cao hơn một cấp, bởi vì bình thường bọn họ ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có. Lý Thanh lẳng lặng nhìn Huyền Chân đạo nhân, thông qua một tiểu quan quân bị hắn khống chế. Vạn nhân đạo binh, trên cơ bản 5 người một nhóm, 5 nhóm một đội, 5 đội một doanh. Mà tất cả đội trưởng cộng lại cũng chỉ hơn 400 người. Một nửa trong đó đều là người của hắn, trên cơ bản đều ở các góc. Mà phần lớn tu sĩ đảm nhiệm chức vị giáo úy, nhân số cộng lại cũng chỉ có 40 người. Toàn bộ bọn họ đều bị Lý Thanh giám thị. Huyền Chân đạo nhân là một lão đầu bề ngoài chừng 60 tuổi, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm nhàn nhạt, diện mục lạnh như băng, trong ánh mắt cơ hồ không có chút cảm tình. Lúc này hắn cưỡi trên lưng một con hổ màu đen, trong tay cầm một cây lệnh kỳ màu đen, trên lệnh kỳ có rất nhiều lôi văn dày đặc. Hắn đang không ngừng thông qua cây lệnh kỳ này thao túng toàn bộ đại trận, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh cho các tu sĩ trong quân đội. Mà các tu sĩ cũng sẽ thông qua lệnh kỳ truyền đạt mệnh lệnh cho binh sĩ, hỏa trưởng ở khu vực của mình. Lúc này, trên mặt Huyền Chân đạo nhân lộ ra vẻ vui mừng nhàn nhạt, không sai, thay nhau huấn luyện, 10 vạn đạo binh này trên cơ bản đều đã quen thuộc vạn lôi giả thiên đại trận. Kế tiếp chính là huấn luyện thống hợp 10 vạn người, đây mới là mấu chốt. Nếu có thể luyện thành thì có thể đánh bại Trường Sinh, ngược lại có thể coi đây là kiếp số, cưỡng ép vượt qua kiếp số nguyên thần. Trong lòng Huyền Chân đạo nhân sinh ra một tia kích động, lục đạo phong thần đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Tu sĩ Trường Sinh đều biết, bọn họ gần như đều đã dự định chính thần, chỉ là địa vị khác nhau. Mà ta nhất định phải bước vào pháp tướng trước đó, mới có tư cách đi tranh đoạt thần vị còn lại. Có thể gia nhập đạo binh, chính là cơ hội lớn nhất của ta. Nguyên bản kiếp số của ta dựa vào chính ta cơ bản khó có thể chặt đứt, nhưng có trận pháp này liền không giống nhau. Chỉ cần trúng mục tiêu, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Ha ha ha, trong lòng Huyền Chân đạo nhân hiện lên vô số vui sướng. Hắn cũng không biết một sát tinh đã vô thanh vô tức theo dõi hắn. Đại quân nhanh chóng rút về quân doanh, hiện tại Lý Thanh đã vô thanh vô tức đến nơi này. Hắn lặng lẽ quan sát bên trong quân doanh, đang phân tích trận pháp của toàn bộ quân doanh từng chút một. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã thông qua miếng ngọc tiến hành hoàn nguyên. Hắn đã làm rõ toàn bộ tin tức về trận pháp và huyền bí. Trận pháp cũng không nguy hiểm, hắn muốn ra vào tự có thủ đoạn. Lúc này, hắn chân chính cảnh giác chính là tu sĩ Trường Sinh giấu ở trong quân doanh. Đối phương thời khắc đều giám thị cả quân doanh, một khi có động tĩnh lớn, trong nháy mắt có thể bị đối phương phát giác. Trực tiếp xông vào quân doanh là không thể nào, lấy thủ đoạn của ta bây giờ ở quá gần cũng có thể bị phát hiện. Vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ những người khác trợ giúp. Trong tay Lý Thanh xuất hiện ba tấm tá lực phù, dốc hết sức lực của Chư Thiên Văn Minh Trường Hà vào trong. Trong lá bùa hội tụ một kích toàn lực của hắn, Huyền Chân đạo nhân chỉ cần bị dòng lũ chư thiên này xâm nhập đến tâm linh, tuyệt đối không có cơ hội phản kháng. Lý Thanh hơi động linh thức, trong nháy mắt bắt được một con chuột đồng bên dưới. Hắn thi triển một môn pháp thuật, ngự thú thuật, ba động kỳ dị trong nháy mắt bao phủ con chuột đồng hồ này. Chuột đồng chui ra bùn đất, vô cùng chu đáo vây quanh hắn. Lý Thanh khẽ cuốn tá lực phù lên, thi triển một môn pháp thuật lớn nhỏ như ý, thu nhỏ lá bùa lại gấp 10 lần, sau đó nhét vào trong tai con chuột đồng. Tiếp theo, ý niệm khẽ động, chuột đồng nhanh chóng chui xuống đất, bắt đầu hướng về trong quân doanh mà đi. Rất nhanh con chuột đồng nhỏ này đã đi xuống lòng đất của quân doanh. Dưới sự chăm chú của Lý Thanh, nó từ bên trong một cái lều nhỏ chui ra. Lều vải này là lều vải của một sĩ quan, bên trong có một giáo úy. Người này là tu sĩ chân pháp cảnh, đồng thời cũng là một trong số ít mấy trung tầng mà Lý Thanh khống chế, vốn cũng là thủ lĩnh một bang phái. Sau khi bị hợp nhất trở thành một vị giáo úy, mặc dù bị các tu sĩ chính thống bài xích trong đạo binh, nhưng hắn vẫn là bộ hạ trực thuộc Trần Sơn Hà, cho nên các tu sĩ cũng không dám làm gì hắn. Trần Sơn Hà là thiên mệnh chi tử, đế vương tương lai, làm đế vương, tự nhiên cũng có đế vương tâm thuật. Hắn không thể để cho quân đội của mình hoàn toàn bị tu sĩ nắm giữ, một bộ phận trung hạ binh sĩ trên cơ bản đều là người của hắn. Là người đọc thuộc sách sử, Trần Sơn Hà tuy biết những tu sĩ đạo thống này không thèm để ý tới vị trí đế hoàng của mình. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành con rối hoàn toàn, hắn cũng cần nòng cốt của mình, cho nên vẫn luôn bồi dưỡng thủ hạ của mình. Có tài nguyên gì đều sẽ tận lực nghiêng cho bọn hắn. Giáo úy này tên là Tề Vạn Sơn, cảnh giới chân pháp đỉnh phong. Lúc này, chuột đồng lặng yên tới dưới chân hắn, từ trong tai móc ra lá bùa mượn lực, vô thanh vô tức đặt ở dưới chân hắn. Tiếp theo chuột đồng nhanh chóng quay về đường cũ, biến mất ở dưới mặt đất. Tề Vạn Sơn dường như không hề bị lay động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đạo linh thức to lớn, vô thanh vô tức quét qua toàn bộ quân doanh. Tất cả những điều bất thường đều đang bị giám sát, mà nguồn linh thức khổng lồ này đến từ chính giữa quân doanh, nơi đó có một vị tu sĩ thập phần cường đại. Chính là tu sĩ Trường Sinh tọa trấn ở đây, sinh ra ở Bạch Liên Đạo, tên là Ngũ Liên Đạo Nhân. Hắn phụ trách giám sát bất kỳ hiện tượng dị thường nào trong quân doanh, tìm kiếm người có khả năng bị khống chế, đặc biệt là tu sĩ Nguyên Thần, càng được trọng điểm chiếu cố. Tất cả tu sĩ Trường Sinh đã sớm nhận được tin tức, để bọn họ cảnh giới Lý Thanh. Gần như cứ cách mỗi một khắc đồng hồ, Ngũ Liên Đạo Nhân sẽ tiến hành quét hình một lần. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Lý Thanh, không biết ngươi có đến nơi do ta quản hạt không? Nếu như ngươi tới, ta rất hoan nghênh đấy. Chỉ cần bắt ngươi lại, móc sạch những thứ trong đầu ngươi ra. Rất nhiều công pháp hoàn mỹ, cũng có thể có công hiệu không thể tưởng tượng nổi đối với ta. Nếu có thể lấy được bảo bối của ngươi, chỉ cần ta có thể sử dụng một chút, cũng không cần chiếm cứ. Nói không chừng có thể sửa đổi con đường của ta, bổ sung căn cơ của ta. Ngươi mau đến đây, ta chờ ngươi đấy. Chương 867, tẩy não từng cấp, Bạch Khôn Thần Ưng. Lúc này, theo linh thức chấn động đảo qua, nơi này dường như an toàn, cuối cùng Tề Vạn Sơn cũng có động tác. Hắn hơi vươn tay ra, vừa vặn cầm lấy ba tấm tá lực phù dưới chân. Tá lực phù lúc này chỉ lớn chừng ngón tay cái, nhìn qua thập phần tinh xảo. Lý Thanh đã lặng lẽ tiếp quản thế giới tinh thần và thân thể Tề Vạn Sơn. Tinh thần Tề Vạn Sơn tạm thời lâm vào ngủ say. Lý Thanh hơi hoạt động thân thể Tề Vạn Sơn một chút, cất kỹ ba tấm tá lực phù. Tiếp theo, hắn bắt đầu lặng lặng chờ đợi cơ hội một mình tiếp xúc Huyền Chân đạo nhân. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ ngưng trọng. Thân phận Tề Vạn Sơn chỉ là giáo úy một doanh quân đội, muốn tiếp xúc với Huyền Chân đạo nhân cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên ta phải nghĩ biện pháp tạo ra cơ hội mới được. Một cơ hội hợp lý, để Tề Vạn Sơn tiếp xúc với Huyền Chân đạo nhân. Lý Thanh hơi suy tư, lặng lẽ tìm tòi ký ức trong đầu Tề Vạn Sơn. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy, trên cơ bản Huyền Chân đạo nhân cách mỗi 3 ngày sẽ triệu tập một lần hội nghị. Người tham gia đều là tướng lĩnh ngoài giáo ý, toàn bộ quân doanh tổng cộng 10 vạn đạo binh. Trong đó, giáo ý trưởng quản một doanh có 800 người, một doanh 5 đội 125 người. Lên trên nữa chính là ngàn người một thầy, vạn người một quân. Thống soái một sư hầu như đều là chân pháp đến cảnh giới linh thức, phong hào tham tướng. Xuất lĩnh một quân tất nhiên là cấp bậc thần hồn, bình thường đều là cấp bậc đại tướng. Về phần thống soái 10 vạn người, thì do tu sĩ nguyên thần nắm giữ, đối với bên ngoài lấy tướng quân làm danh hiệu. Huyền Chân đạo nhân lấy được phong hào là Huyền Ưng tướng quân. Hội nghị của hắn triệu tập đều là người cấp bậc tham tướng và tướng quân trở lên. Những người khác căn bản không thấy được hắn, cho nên muốn tiếp cận cực kỳ khó khăn. Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Lý Thanh dâng lên một ý tưởng. Thân phận giáo ý tuyệt đối không thể tiếp xúc, cho nên ta cần tiếp xúc với cấp bậc tham tướng từ giáo ý trở lên. Sau đó tầng tầng tiến lên, khống chế từng cấp một, mới có thể tiếp xúc đến hắn cuối cùng. Quá trình này, 3 tấm tá lực phù ẩn chứa, chư thiên văn minh trường hà, đại khái miễn cưỡng có thể hoàn thành. Hơi suy tư, trong lòng của hắn đã có tính toán. Hắn đi thẳng tới cấp trên trực thuộc của mình trong quân doanh. Cấp trên của hắn là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức của vô cực giáo, tên là Bạch Khôn đạo nhân. Lúc này, hắn đã đi tới bên ngoài doanh trướng của Bạch Khôn đạo nhân, đối phương cũng là một doanh trướng đơn độc, còn có 2 vị thân vệ. Tề Vạn Sơn nhìn 2 vị thân vệ, phiền 2 vị thông báo một tiếng tham tướng đại nhân, thuộc hạ Tề Vạn Sơn có việc bẩm báo. Một thân vệ trong đó khẽ gật đầu, xoay người đi vào lều trại. Rất nhanh hắn liền đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tề Vạn Sơn, vào đi thôi. Tề Vạn Sơn hơi chắp tay, tiến vào trong lều vải. Lúc này, Bạch Khôn đạo nhân đang ngồi trên một tấm đệm, yên lặng tu hành. Nhìn thấy hắn đến, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Bạch Khôn đạo nhân bình tĩnh nhìn Tề Vạn Sơn. Sắc mặt Tề Vạn Sơn nghiêm túc, lấy từ trong ngực ra một quyển sổ. Đại nhân, mấy ngày gần đây đội ngũ dưới trướng của ta nhận lương thảo và quân lương có vấn đề, rõ ràng ít hơn những đội khác, người phía dưới cãi nhau rất dữ, cho nên ta đến đây báo cáo. Đây là sổ sách ghi chép sau khi ta hỏi. Nói xong, hắn cung kính đưa ra sổ sách, Bạch Khôn đạo nhân nghe nói như thế thì nhướng mày. Trong quân cắt xén quân lương, ở thời điểm này chính là tối kỵ, cho dù hắn là tu sĩ cũng hiểu được vấn đề trong đó. Hiện giờ là lúc dùng binh huấn luyện, lúc này cắt xén quân lương, đó chính là khiêu chiến lược của toàn bộ vô cực giáo, nói nhỏ thì là phá hoại quân kỳ. Nói rộng ra là khiêu chiến toàn bộ vô cực giáo, coi vô cực giáo đại sự là không có gì. Ánh mắt Bạch Khôn đạo nhân lộ ra một tia âm lãnh, chuyện này phát sinh ở đội ngũ dưới trướng mình, cũng ý nghĩa đối phương không có đem mình để vào mắt. Hắn trực tiếp đứng lên, một tay chộp lấy sổ sách mà Tề Vạn Sơn đưa tới. Ngay lúc hắn cầm lấy sổ sách, một cỗ ba động nhàn nhạt lóe lên. Một đạo lưu quang màu vàng lập tức chạy dọc cánh tay của hắn xông vào trong cơ thể. Bạch Khôn đạo nhân biến sắc, nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, trong thế giới tinh thần, một dòng nước lũ quang minh đã bao phủ hồn phách của hắn. Vô tận tin tức đánh vào hồn phách của hắn, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được vô tận nhân đạo văn minh, ước vạn thế giới, ước vạn tồn tại cường đại. Ở trước mặt những tồn tại và văn minh này, mình là nhỏ bé như thế. Sau đó, hắn tựa hồ ngộ ra, tinh thần của hắn phát sinh biến hóa. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Bạch Khôn đã hiểu, ta chắc chắn sẽ vì nhân đạo văn minh mà tung ra tất cả hy vọng. Mang hy vọng cho tất cả mọi người. Lúc này, trong mắt Bạch Khôn đạo nhân lóe ra hy vọng và ánh sáng cuồng nhiệt, sớm đã hoàn toàn ném hết mọi thứ của vô cực giáo ra sau đầu. Đối lập với vô tận văn minh nhân đạo, cho dù là tiên nhân hiện giờ cũng nhỏ bé như một giọt nước. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của chư thiên văn minh, không tiếng động, trực tiếp thay đổi tư duy con người, biến thành tín đồ trung thành nhất, thậm chí có thể dâng lên tất cả của mình. Đây là thay đổi tư duy tầng dưới chót, hoàn toàn biến thành một người khác, nhưng trí nhớ cùng bản chất của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên thủ đoạn gì cũng không tra ra vấn đề của hắn. Bạch Khôn đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, hắn bất động thanh xác nhận lấy sổ sách. Sổ sách là thật, chuyện xảy ra bên trong cũng là thật. Bất quá đây chính là một cái cớ không ngừng tiếp xúc lên trên. Lúc này, trong sổ sách có 1 tấm tá lực phù hóa thành cho tàn, còn có 2 tấm tá lực phù hoàn hảo. Trên 2 tấm tá lực phù này còn bao trùm thần ẩn thuật, chồng chất một tầng bảo hiểm. Một đạo linh thức khổng lồ vô thanh vô tức quét qua nơi này, nhưng hắn cũng không phát hiện nơi này có biến hóa gì. Bạch Khôn đạo nhân nhìn Tề Vạn Sơn, ta đã biết chuyện, người đi về trước đi. Tề Vạn Sơn khẽ gật đầu, im hơi lặng tiếng rời khỏi nơi này. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã tiến vào tâm linh của Bạch Khôn đạo nhân, khống chế tất cả hành động của hắn. Sau khi nhận lấy sổ sách, hắn xoay người đi về phía cấp trên của mình. Cấp trên của Bạch Khôn đạo nhân là sư phụ của hắn Thần Ưng đạo nhân, là một vị tu sĩ cảnh giới thần hồn tiêu chuẩn. Rất nhanh Bạch Khôn đạo nhân đã đi tới trước quân trướng của Thần Ưng đạo nhân. Hắn nhìn người trước đại môn nói, mời thông truyền đại tướng, thuộc hạ Bạch Khôn có việc bẩm báo. Thân vệ khẽ gật đầu, xoay người tiến vào trong quân trướng. Sau mấy hơi thở, hắn liền đi ra, nhìn Bạch Khôn đạo nhân nói. Đại nhân mời ngài vào. Bạch Khôn đạo nhân tiến vào quân trướng, ánh mắt nhìn một đạo sĩ trung niên. Người này có một khuôn mặt mũi ưng, ánh mắt sắc bén, nhất cử nhất động đều có một cỗ khí tức sắc bén, nhìn qua không giống bình thường. Ánh mắt của lão nhìn Bạch Khôn đạo nhân, chuyện gì? Chương 868, Tam Phương Luân Động, Kiếm Chỉ Nguyên Thần. Sư tôn, trong đội ngũ của ta đã xảy ra một số chuyện. Có người âm thầm cắt xén quân lương. Ta hoài nghi đây là có người đang động tay động chân, muốn phá hư huấn luyện đạo binh của chúng ta. Vì để sau này trong chiến tranh áp chúng ta một đầu. Thần Ưng đạo nhân ánh mắt híp lại, lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt hắn đã nghĩ đến rất nhiều. Hắn hơi trầm ngâm một lát, có chứng cứ không? Đây là ghi chép của một giáo úy dưới tay tôi, ghi chép chi tiết số lượng lương thực và quân lương mỗi ngày phát ra, số lượng và quy định phát ra đều có sai lệch rõ ràng. Thần Ưng đạo nhân nghe vậy thở hắt một hơi, các đệ tử phía dưới cũng không biết mục đích thật sự của Lục Đạo Phong Thần. Nhưng với tư cách là tu sĩ đạo thống cảnh giới thần hồn, hắn đã mơ hồ nghe được một chút phong thanh. Tin tức này là Huyền Chân đạo nhân tiết lộ cho hắn, để cho hắn tận khả năng ở trong cuộc chiến tranh này làm ra biểu hiện tốt đẹp. Đồng thời cố gắng hết sức đột phá đến cảnh giới nguyên thần, tương lai cũng có cơ hội đi theo tu sĩ phong thần, trở thành thiên binh thiên tướng. Mặc dù không nói trường sinh bất lão, nhưng thọ nguyên sẽ tăng lên trên diện rộng. Chuyện này cũng có sức hấp dẫn rất lớn, có nghĩa là rất có khả năng sẽ bước vào cảnh giới trường sinh. Lúc này, hắn ý thức được có lẽ là có người muốn ngăn cản hắn, sau đó chính mình thượng vị. Đừng nhìn đều là nhất mạch tương thừa, nhưng lẫn nhau tầm đó cũng có cạnh tranh. Lục đạo phong thần quan hệ đến toàn bộ tu sĩ trên thế gian, mỗi người đều đang cố gắng biểu hiện, muốn chiếm cứ một vị trí thích hợp. Chỉ là mỗi người tranh đoạt đồ vật không giống nhau. Các tu sĩ kiếp cảnh tranh giành vị trí của đệ cửu tiên, pháp tướng, tu sĩ trường sinh tranh giành vị trí chính thần, một khi thành công sẽ không còn vấn đề cực hạn sinh mệnh. Mà những tu sĩ khác, tranh giành cơ hội theo chính thần trở thành thiên binh thiên tướng, kéo dài tuổi thọ. Lục đạo phong thần trên cơ bản chiếu cố đến lợi ích của mỗi người, chỉ bất quá lợi ích cao thấp khác nhau mà thôi. Đồng thời mang đến một loạt minh tranh ám đấu, bởi vì danh ngạch thủy chung là có hạn. Trong đầu Thần Ưng đạo nhân lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Cúi đầu nhìn chứng cứ trên tay Bạch Khôn đạo nhân. Hắn bước tới, đưa tay bắt lấy sổ sách. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo quang huy vô hình màu vàng đã lặng lẽ xông vào trong cơ thể hắn. Thần Ưng đạo nhân cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong thế giới tinh thần, một mảnh sông dài huy hoàng đã bao phủ thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn điên cuồng giãy giụa trong dòng sông màu vàng kim, phóng ra lực lượng và pháp thuật khủng bố. Nhưng trong dòng sông mênh mông cuồn cuộn này, chỉ là một mảnh bọt nước đã bị ánh sáng vàng kim xuyên thấu tất cả pháp thuật, xâm nhập vào sâu trong thần hồn của hắn. Thần Ưng đạo nhân hai mắt mờ mịt, vô tận tin tức đánh sâu vào tinh thần của hắn, lúc này hắn hoàn toàn lâm vào trong mê mang. Hắn nhìn thấy vô tận văn minh rộng lớn, trong vô số văn minh này, tiên đạo văn minh chỗ hắn cũng như giọt nước trong biển cả. Một vị chủ nhân đạo văn minh vĩ đại lẳng lặng đứng trên tất cả văn minh. Chỉ là nhìn hắn, thế giới quan nguyên bản của Thần Ưng đạo nhân đã lặng yên không tiếng động sụp đổ. Vô tận ý niệm bốc lên trong lòng hắn. Đây mới là sự tồn tại vĩnh hằng, chủ nhân đạo văn minh vĩ đại, ta nguyện ý dâng lên tất cả tín ngưỡng và thành kính. Chiến đấu vì nhân đạo, chỗ sâu nhất trong tâm linh của hắn, tư duy của hắn đã biến thành một mảnh ánh sáng màu vàng óng, một đạo tinh thần ấn ký vô hình lặng lẽ dừng lại ở sâu trong tâm linh của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Thần Ưng đạo nhân mở hai mắt ra, nhận lấy sổ sách trong tay Bạch Khôn đạo nhân. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ đi giải quyết. Lúc này, lại là một đạo linh thức khổng lồ, vô thanh vô tức đảo qua toàn bộ quân doanh. Thần Ưng đạo nhân và Bạch Khôn đạo nhân đồng dạng bại lộ ở trong linh thức. Nhưng linh thức này vẫn không nhận thấy được bất kỳ vấn đề gì. Từ đầu đến cuối, chư thiên văn minh Trường Hà cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết cùng ba động. Bạch Khôn đạo nhân rời đi, Thần Ưng đạo nhân cũng không lập tức đi tiếp xúc Huyền Chân đạo nhân. Ngũ Liên đạo nhân linh thức một mực quét hình toàn bộ quân doanh, vừa rồi hai lần tiếp xúc, đối phương khẳng định cũng bắt được. Nhưng chỉ cho rằng đây là liên hệ bình thường trong quân đội. Nhưng Thần Ưng đạo nhân nếu đi tìm Huyền Chân đạo nhân, trong thời gian ngắn liên tục tiếp xúc ba nhân vật liên quan, có thể khiến cho đối phương chú ý. Lý Thanh sớm đã thông qua miếng ngọc biết được Lục Đạo Bát Tiên đã hạ lệnh cho tu sĩ Nguyên Thần tiến hành theo dõi nghiêm mật. Cho nên loại tiếp xúc này phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho đối phương có bất kỳ liên tưởng nào. Lý Thanh yên lặng tính toán ở ngoài quân doanh, ít nhất phải chờ thêm mấy ngày mới được. Mà lúc này, trong hai lãnh địa đạo môn khác, quá khứ thân và tương lai thân cũng đã chọn mục tiêu thích hợp, đang tiến hành tiếp xúc từng bước. Thủ đoạn gần như đều giống nhau, tẩy não từng cấp một tiếp xúc. Thủ đoạn ở chỗ thực dụng, mà không ở biến hóa đa đoan. Chỉ cần không bị người khác chú ý, vậy là đủ rồi, quá nhiều người lè lẹt ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua 5 ngày. Lý Thanh cảm giác thời cơ đã đến, bắt đầu tiếp xúc cấp cuối cùng. Thần Ưng đạo nhân sau khi huấn luyện Huyền Chân đạo nhân trở về, đến trong quân trướng của hắn bái kiến. Huyền Chân đạo nhân lập tức tiếp kiến hắn. Thần Ưng, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo không? Thần Ưng đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một quyển sổ sách cung kính đưa lên. Trưởng lão, những đạo binh dưới trướng ta bị quân lương và cắt xén, ảnh hưởng cực lớn đến tính tích cực của bọn họ. Đối với việc tranh đoạt vị trí trong tương lai, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng bất lợi xuất hiện. Huyền Chân đạo nhân nghe nói như thế, lập tức giận dữ từ trong lòng nổi lên. Đạo binh 10 vạn người này chính là căn cơ để hắn tranh đoạt vị trí chính thần. Mỗi ngày hắn đều tận tâm tận lực huấn luyện, muốn đem bọn họ chế tạo thành quân đội tinh nhuệ nhất. Bây giờ lại có người cắt xén quân lương, đây quả thực là lấy tiền đồ của hắn ra đùa. Đê dài ngàn dặm, tan vỡ trong tổ kiến. Người có thể tu luyện đến vị trí này của hắn, làm sao có thể không rõ. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lành lạnh, xem ra là có người còn coi nơi này trở thành quan trường nhân gian, dám ở chỗ này mưu cầu tư lợi. Đúng là đồ không biết sống chết. Xem ra đao của ta còn chưa đủ sắc bén, giết ít người lắm. Trong ánh mắt hung quang lấp lóe, giờ khắc này làm loại chuyện này chính là ngăn cản đạo của hắn, phạm vào vảy ngược của hắn. Ai tới đều là người chết, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn bước tới một bước, trực tiếp chộp tới sổ sách trong tay đối phương. Ngay khi hắn cầm lấy sổ sách, một luồng sáng vàng rực đã dọc theo cánh tay hắn xông vào trong cơ thể hắn. Huyền Chân đạo nhân nhất thời con mắt mở to, hắn muốn nói cái gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Trong tinh thần là một mảnh sóng gió ngập trời, đã bao phủ nguyên thần của hắn. Chương 869, Huyền Chân vào trong, chín đại nguyên thần. Trong thế giới tinh thần, nguyên thần của Huyền Chân đạo nhân tăng vọt. Là tu sĩ nguyên thần đỉnh phong, hắn đã sớm ngưng tụ ra nguyên thần. Hắn đứng trên một mảnh hoa sen màu đen, hoa sen này một mảnh u ám, tổng cộng có thất phẩm, nguyên thần của hắn cũng là một mảnh u ám hình người. Chỉ là trên thân thể u ám hình người này sinh trưởng một lại một con mắt. Mỗi một con mắt đều đen nhánh, ở giữa có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một con người màu đỏ nhàn nhạt. Lúc này... Tất cả tinh thần của Huyền Chân đạo nhân đều hội tụ ở trong nguyên thần. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn dòng lũ màu vàng xung quanh, trên người hắn tràn ngập một tầng hào quang màu đỏ sậm nhàn nhạt. Hào quang này đang ngăn cản dòng nước lũ màu vàng xung quanh xâm nhập. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn, mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, dòng nước lũ màu vàng kim này đều đang không ngừng tan rã ánh sáng nguyên thần hắn tràn ra. Ánh sáng của dòng nước lũ dường như có thể làm tan rã tất cả lực lượng tinh thần. Lúc này, nhưng ánh sáng này thậm chí đã chiếu vào trong nguyên thần của hắn, trong tâm linh của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số ảo giác. Phảng phất như nhìn thấy đại vũ trụ vô tận, vô số văn minh sừng sững ở trên một cái lại một cái tiểu thế giới, trên tinh cầu. Có văn minh ma đạo, có văn minh yêu đạo, có văn minh của người tu hành, còn có văn minh khoa học kỹ thuật trước đây chưa từng thấy. Vô số nền văn minh đang tan rã thế giới của hắn, vô số ánh sáng đang tan vỡ tinh thần của hắn. Không, cút ngay cho ta. Lúc này hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, tinh thần hắn thiêu đốt, ánh sáng nguyên thần phảng phất biến thành một mảnh lửa ngập trời, muốn biến vạn vật thành hư vô. Sau khi tu thành nguyên thần, hiệu quả lớn nhất là tâm trí cực độ, ánh sáng nguyên thần có thể biến hóa tất cả, ánh sáng nguyên thần này là do mô hình logic của bản thân hắn biến thành. Chỉ có điều diễn hóa ra lực lượng xen vào giữa hư ảo và chân thật. Lúc này hắn hiển hóa ra chính là hủy diệt chi hỏa có thể đốt cháy hết thảy. Hắn muốn lợi dụng loại hỏa diễm này đốt cháy dòng sông màu vàng xung quanh, phá hủy loại lực lượng ảnh hưởng tinh thần của mình này. Nhưng rất đáng tiếc, hỏa diễm của hắn không có chút hiệu quả nào. Lực lượng chư thiên văn minh, tiên thiên khắc chế tất cả lực lượng tính chất tinh thần, mà không phải lực lượng tinh thần, đối với nó cũng không có chút hiệu quả nào. Nguyên thần chi hỏa lặng lẽ dập tắt trong dòng lũ màu vàng này, căn bản không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả hữu dụng nào. Lúc này, nguyên thần của Huyền Chân đạo nhân đã có hơn phân nửa bị nhuộm thành màu vàng, hắn căn bản không thể ngăn cản văn minh chi quang do chư thiên văn minh Trường Hà phóng ra. Thậm chí hắn còn hoảng sợ phát hiện, trong tinh thần của mình dường như đang hướng tới văn minh và thế giới mà mình bày ra trong tinh thần chi quang này. Căn cơ tâm linh của mình đều đang bị tan rã thay đổi. Không, ta tuyệt đối không khuất phục. Huyền Chân đạo nhân điên cuồng gào thét, phát ra tất cả lực lượng của mình, muốn ngăn cản loại ăn mòn này. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả, kết cục của hắn đã sớm định trước. Trong tiếng nổ vang, hào quang nguyên thần vỡ vụn, hắn bị hào quang màu vàng kim gột rửa, kết cấu tinh thần đã xảy ra biến hóa khác. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hạch tâm nguyên thần của hắn đã biến thành một người khác. Đó là một người đã tiếp nhận văn minh nhân đạo tẩy lễ. Nguyên thần của hắn khẽ quỳ gối với chư thiên văn minh Trường Hà, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Ta chắc chắn sẽ dâng lên tất cả lòng trung thành, vì văn minh nhân loại vĩ đại, cho dù hy sinh tất cả cũng không chối từ. Lúc này Huyền Chân đạo nhân tựa như một đạo giả hy sinh, hắn hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của mình. Trong chư thiên văn minh Trường Hà truyền đạt một đạo ý niệm, chờ đợi mệnh lệnh của ta, tiềm phục ở trong thế giới ngụy tiên tu hành. Một ngày nào đó ta sẽ quay lại. Vâng, nhân đạo chi chủ vĩ đại. Huyền Chân, nhất định phải tuân thủ sứ mệnh. Lúc này hai mắt Huyền Chân đạo nhân lóe ra quang huy sáng quắc, tinh thần vô cùng kiên định, hết thảy tạp niệm đều bị khu trừ khỏi lòng của hắn. Thậm chí nguyên thần của hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, một ít ô nhiễm tinh thần không hiểu, đã bị văn minh nhân đạo khu trừ. Ý nghĩa chỉ cần cơ hội thích hợp, xác suất hắn đột phá pháp tướng cảnh giới sẽ cao hơn. Hàng phục được mục tiêu cuối cùng, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Rất tốt, sắp xếp quân cờ cấp bậc nguyên thần thứ nhất xong. Tiếp theo chính là quá khứ thân cùng tương lai thân, còn có hai vị tu sĩ dưới chướng thiên mệnh chi tử khác. Kế hoạch của ta còn phải hoàn thiện, mỗi một thế lực phải có một tu sĩ nguyên thần lẻn vào, tận khả năng ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại thế. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng lạnh như băng, hiện tại Lý Thanh tiếp tục hướng về nơi huấn luyện đạo binh của vị thiên mệnh chi tử tiếp theo của Thanh Châu và Đông Châu mà đi. Đảo mắt thời gian đã qua hơn nửa tháng, Tam Thế Thân đã tự mình hàng phục ba vị tu sĩ nguyên thần. Tổng cộng có 9 gián điệp cấp bậc nguyên thần được sắp xếp vào trong ba đại đạo môn. Bọn họ theo thứ tự là Chân Bảo nói đến, thiên mệnh chi tử Bạch Vô Tuyết dưới trướng Thất Bảo đạo nhân. Tam Bảo chân nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Lý Phượng Tiên. Bách Linh đạo nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Hoàng Vạn Triều. Vô Cực Giáo, Bạch Vân đạo nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Đường Vạn Sơn. Thủy đạo nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Quách Vô Song. Huyền Chân đạo nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Trần Sơn Hà. Vĩnh Dạ đạo, Huyền Minh đạo nhân dưới trướng thiên mệnh chi tử Mộng Thiên Cơ. U Hỏa đạo nhân dưới chướng thiên mệnh chi tử Tây Môn Vĩnh Sinh. Hắc Thủy đạo nhân dưới chướng thiên mệnh chi tử Chu Bá Thiên. 9 vị nguyên thần đạo nhân này, từng người đều đã bước vào cấp bậc nguyên thần đỉnh phong. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều là tướng quân phái thực chiến, dưới chướng trưởng quản ít nhất 10 vạn đạo binh. Thế lực dưới chướng thiên mệnh chi tử tuyệt đối là chư hầu một phương. Bố cục bước đầu tiên vững bước tiến, hiện tại Lý Thanh đang ở đâu? Lúc này, hắn đã đến Đông Châu. Đang ở biên cảnh Đông Châu. Nhìn địa bàn Đông Hoang Quỷ Đạo, lâm vào trầm tư. Ta đối với bốn vực Cửu Châu nắm giữ tin tức rộng nhất chính là Cửu Châu, bốn vực bởi vì đặc tính kết cấu của nhân loại, nắm giữ tin tức cũng không toàn diện. Cho nên nguy hiểm trong bốn vực cao hơn Cửu Châu rất nhiều, lần này đi qua chỉ có thể để thần minh đi một chuyến. Chân thần vẫn không thể khinh động, yêu Phật quỷ ma bốn đạo, ma đạo đã toàn diệt, trên cơ bản thối lui khỏi lục đạo phong thần. Tương lai chỉ có thể là nhân vật trợ giúp ba đạo khác. Bọn họ tính toán rất đơn giản, muốn nội bộ quyết ra thiên mệnh chi tử duy nhất, sau đó lại đợi đến Cửu Châu đại loạn, lại từ ba mặt tiến công. Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch chính thức là bắt đầu từ ba phương bọn họ, chọn lựa ra thiên mệnh chi tử thích hợp nhất, để cho bọn họ trở thành nhân tuyển duy nhất của các đạo. Trong đó tất nhiên sẽ có đủ loại đại chiến, tin tức vô cùng quan trọng, ta cần thiết lập mạng lưới tình báo càng chi tiết hơn. Sau đó mới có thể căn cứ quan hệ giữa mỗi thế lực, thậm chí nhân vật, chế định kế sách đối ứng. Tu sĩ nguyên thần do ta khống chế tiến hành góp lời, từ đó đạt được lực ảnh hưởng cường đại ở trước mặt thiên mệnh chi tử. Đối với chiến cuộc sau này cũng sẽ có trợ giúp to lớn. Trong đầu lập lòe đủ loại kế hoạch, yên lặng suy tư phương pháp giải quyết tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, kế hoạch tương lai nhất định sẽ là một đoàn rối loạn, hắn cần phải suy tính cẩn thận mới có thể hoàn thành. Thần Minh Thân đạt được mệnh lệnh của hắn, đầu tiên khởi hành hướng về yêu đạo mà đi. Chương 870, mục tiêu yêu đạo, Thanh Nhãn Xà Vương. So với hai đạo khác, yêu đạo là địa phương hắn quen thuộc nhất, thậm chí hắn đã tiếp xúc qua ba vị thiên mệnh chi tử. Yêu đạo vào tay là dễ dàng nhất, Thần Minh hao tốn một ngày thời gian liền đến cảnh nội Nam Cương. Lúc này, rất nhiều thành thị Nam Cương sớm đã ở vào trạng thái giới nghiêm. Mỗi một tòa thành thị có rất nhiều yêu vương quý tộc đều đang huấn luyện đạo binh của mình. Bọn họ đều đang chờ đợi ba đại thiên mệnh chi tử bằng vào lực lượng của mình quyết ra thắng bại. Ai đạt được thắng lợi cuối cùng, bọn họ sẽ đi theo sau lưng ai chinh chiến thiên hạ. Đây là đại phóng châm của cả yêu đạo. Dưới tình huống không hao tổn đại bộ phận lực lượng của yêu đạo, phương thức tốt nhất quyết ra thắng bại từ bên trong. Chân Long Công Tử, Kỳ Lân Vương Tử, Đại Viên Vương, ba người bọn họ đều ở vào một loại trạng thái cảnh giới tuyệt đối. Lý Thanh sớm đã chọn được mục tiêu của ba người này. Thanh Nhãn Xà Vương dưới trướng Chân Long Công Tử, Bạch Hổ Yêu Vương dưới trướng Kỳ Lân Vương Tử, Ngô Công Yêu Vương dưới trướng Đại Viên Vương. Ba đại yêu vương này toàn bộ đều là nguyên thần đỉnh phong, hơn nữa tương đối được ba đại thiên mệnh chi tử tín nhiệm. Lúc này, mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Thanh Nhãn Xà Vương dưới trướng Chân Long Công Tử. Lúc này, Hắc Long Quan, nơi này là một trong những cửa ải tiền tuyến giao phong của ba thiên mệnh chi tử. Bởi vì hạn định nhân số tham dự, thế lực và địa bàn đều có hạn chế rõ ràng, cho nên chiến hỏa bị hạn chế chặt chẽ ở trong khu vực tam giác do ba thế lực lớn hình thành. Trong khoảng thời gian này, giữa bọn họ đã thi triển đủ loại âm mưu quỷ kế với nhau. Thiên cơ che lấp, dù là ai cũng không thể tính ra được tính toán của đối phương. Đánh lén, phóng hỏa đốt núi, thậm chí mở cửa phóng nước, âm thầm tập kích tướng lĩnh giết người, thậm chí hạ độc các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Song phương đều tổn thất nhân mã không nhỏ, nhưng ba đại thiên mệnh chi tử thủy chung đấu bất phân cao thấp. Ba thế lực lớn cũng rất khổ não, ai cũng muốn hợp tung liên hoành, nhưng ai cũng sợ hãi người liên thủ cùng địch nhân thiết kế phản sát. Đây chính là một kẻ tù tội khốn cảnh, ai cũng không tin ai, chỉ có thể bằng thực lực của mình đối kháng. Cuộc chiến tranh này không thể không nói vô cùng đặc sắc, rèn luyện lý giải của từng nhân vật yêu đạo đối với binh pháp. Thậm chí các loại binh pháp mưu kế của nhân loại cũng bị bọn họ không ngừng thi triển ra. Lý Thanh đang thông qua mạng lưới tin tức thứ nhất mà mình để lại, quan sát tình hình hiện tại của Nam Cương. Càng quan sát, hắn càng cảm thấy kinh ngạc, gian trá giữa yêu đạo tuyệt đối không thua nhân loại. Muốn ở giữa bọn họ kích động âm mưu không đơn giản như vậy, muốn bọn họ nhanh nhất quyết ra thiên mệnh chi tử duy nhất, càng không phải là chuyện đơn giản. Ba thế lực lớn đều không phải kẻ ngốc, muốn để bọn họ hoàn toàn dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, gần như là không thể nào. Trừ phi trong ba thế lực lớn đều có nội ứng của hắn, âm thầm dẫn dắt làm tê liệt thiên mệnh chi tử, mới có thể để cho bọn họ toàn bộ bước vào cạm bẫy. Nhưng đây cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, một khi nội ứng quá mức sinh động, có khả năng bộc lộ ra nội ứng có vấn đề. Lý Thanh suy nghĩ rất lâu, trước tiên khống chế ba tu sĩ nguyên thần âm thầm bố trí một cái bẫy, xem có thể dẫn dụ một vị thiên mệnh chi tử vào cục hay không. Chỉ cần có một người vào cục, sau đó sẽ không phải do bọn họ nữa. Nếu bọn họ không nhập cục, vậy cũng chỉ có thể phát triển thêm mấy nội ứng, tiến hành ảnh hưởng của quần thể. Bất quá nguy hiểm bại lộ sẽ gia tăng, nói không chừng sẽ dẫn tới trí nhớ quan sát. Dùng thủ đoạn của tu sĩ kiếp cảnh, cưỡng ép quan sát ký ức của một số tu sĩ cũng không phải là không thể. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cưỡng ép hủy diệt những quân cờ này. Tu sĩ đều là nhân vật tinh thần cường đại, cũng không phải có thể tùy ý bị người tra cứu ký ức. Cho dù người đủ mạnh mẽ, cưỡng ép tìm đọc ký ức của tu sĩ, cũng có thể tạo thành tổn thương không thể nghịch chuyển. Ngay cả tất cả pháp thuật mà bản thân Lý Thanh thông qua miếng ngọc để hoàn nguyên cũng chỉ có một môn Chư Thiên Văn Minh Trường Hà mới có thể làm được. Mặt khác bất kỳ pháp thuật gì cũng không thể xem xét ký ức của tu sĩ. Nếu không, những tiên nhân lục đạo bát tiên kia đã sớm xem qua toàn bộ trí nhớ của tất cả mọi người. Hắn dù che giấu thế nào cũng chỉ có thể bại lộ ra, đây cơ hồ là dương mưu khó giải. Hạo Nhiên thánh nhân kia tra xét chân thân của Lý Thanh, người tra xét chính là tinh thần của những phàm nhân kia. Bởi vì phàm nhân chưa từng tu luyện, cho nên tinh thần của bọn họ không có bố trí phòng vệ, tựa như lỗ thủng tràn đầy cái sàng, tinh thần đầy đủ tinh tế là có thể nhìn thấy nội dung. Nhưng nếu là người tu hành, lỗ thủng trong tinh thần của hắn sẽ bị đánh bù đắp, lúc này muốn đi nhìn trộm ký ức của bọn họ, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thương cho miếng ván này. Do đó ảnh hưởng đến tinh thần ổn định. Lý Thanh vì biết điều này nên mới dám yên tâm khống chế tu sĩ lớn mật. Hắc Long Quan, nơi này với tư cách là một cửa ải tiền tuyến. 2 vạn đạo binh chú đóng, là 8/10 chiến lực của Chân Long Công Tử. Chí ít có 3 vị tu sĩ trường sinh tỏa trấn ở chỗ này, phòng ngừa tu sĩ cùng cấp bậc xâm phạm. Đồng thời cũng âm thầm giám thị tu sĩ nguyên thần trong yêu đạo. Thanh Nhãn Xà Vương mặc một thân áo bào xanh, toàn thân tràn ngập một cỗ lạnh lùng vô hình. Bất kỳ người nào tới gần hắn đều sẽ cảm giác được loại hàn ý này. Lúc này, hắn đứng ở trên Hắc Long Quan, cau mày nhìn ngọn núi liên miên ở phương xa. Không biết muốn đánh tới khi nào, khoảng cách thời hạn 1 năm của Cửu Châu sắp đến rồi. Một khi Cửu Châu loạn lạc, nếu chúng ta còn chưa quyết định thắng bại, xác suất muốn làm chủ Trung Nguyên sẽ giảm xuống vô hạn. Thần Minh lặng yên không một tiếng động đi tới trước Hắc Long Quan, nơi này có 3 vị tu sĩ trường sinh, hắn cũng sẽ không tùy ý xâm nhập. Lúc này, Thần Minh ẩn thân ở trong một mảnh rừng rậm, vạn ảnh người giấy từ dưới chân của hắn tràn ngập ra. Lặng lẽ đi dọc theo rừng núi qua Hắc Long Quan, rất nhanh đã tới phía sau Hắc Long Quan. Nơi này có quân doanh liên miên, chú đóng ở trong ngoài Hắc Long Quan. Bởi vì trong lãnh địa của 4 đạo yêu Phật quỷ ma không tồn tại bang phái, cho nên hắn vẫn không có tu sĩ xếp vào tầng dưới chót, không cách nào khống chế tầng dưới chót của 4 đạo. Cho nên hiện tại bước đầu tiên hắn cần tìm được một mục tiêu thích hợp để tiến hành độ hóa, sau đó từng cấp tiếp xúc lên trên, cuối cùng tiếp xúc đến Thanh Nhãn Xà Vương. Thủ đoạn không ở chỗ già mà ở chỗ đơn giản thực dụng. Rất nhanh hắn liền tìm được cơ hội, hắn phát hiện những yêu tộc đạo binh này ở trên kỷ luật rõ ràng là có vấn đề. Đây là bởi vì huyết mạch, cho nên tính cách của bọn họ sẽ có chút đặc điểm. Ví dụ như có một số đạo binh thích nơi yên tĩnh, chỉ cần rảnh rỗi sẽ đi dạo trong núi rừng gần Hắc Long Sơn. Còn có người thích săn bắn, cũng rất thích lúc rảnh rỗi, đi vào trong núi rừng săn thú. Lúc này, Thần Minh đã tập trung vào một đạo binh trúc cơ cảnh đỉnh phong. Thần Minh lặng lẽ mai phục ở phía trước, một đạo binh đầu hổ đi tới. Một khi binh lính yêu tộc thức tỉnh, trên huyết mạch sẽ hiển hiện đặc thù của yêu tộc, hiển hiện càng nhiều, chứng minh huyết mạch càng nồng hậu dày đặc. Hổ yêu đạo binh này hiển nhiên thức tỉnh huyết mạch rất nồng hậu, toàn bộ đầu đều thay đổi bộ dáng. Chương 871, nhanh chóng bắt được, không cần binh đao máu. Hổ đầu đạo binh vừa đi vừa nhỉ, cái mũi không ngừng run run, tựa hồ đang ngửi lấy mùi vị gì đó. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, một số tập tính của yêu tộc sẽ hiện lên trên người bọn họ. Tỷ như thích mùi máu tươi, thích săn giết huyết thực. Thật ra hắn đang tìm con mồi, nhưng hắn cũng không chú ý tới, phía trước có một bóng người hư vô đang lẳng lặng chờ hắn đến. Thần Minh mang mũ không thể nhớ. Trên người mặc giả thiên thần y, còn thi triển thần ẩn thuật, càng không thể nào bị nhìn thấy. Trong nháy mắt khi hắn tới gần, một bàn tay đã vô thanh vô tức rơi vào đỉnh đầu của hắn. Chư thiên văn minh trường hà nháy mắt tràn vào tâm linh của hắn. Sau một hơi thở, trong mắt hổ đầu đạo binh lóe lên một tia kim quang, trong tâm linh của hắn tràn ngập ý chí kiên định. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, hổ đại lực nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của ngài, vì tương lai của yêu tộc. Đạo binh đầu hổ xoay người hướng về Hắc Long Quan mà đi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, phảng phất muốn đi khẳng khái chịu chết. Trong tay hắn đã vô thanh vô tức có thêm 4 tấm tá lực phù, trong đó phong ấn một kích toàn lực của chư thiên văn minh. Hổ đầu đạo binh trở lại Hắc Long Quan, Lý Thanh lặng lẽ thông qua tinh thần của mình quan sát tình hình bên trong. Bởi vì trong thế giới 4 vực chỉ có hệ thống tin tức đầu tiên, cho nên hắn có thể trả lại tin tức chỉ là một tình huống đại khái. Hơn nữa chỉ giới hạn ở mỗi thành thị yêu tộc, đối với những yếu địa chiến lược này, liền không cách nào tiến hành giám thị kỹ càng. Chỉ có thể thông qua nhân viên vận chuyển vật tư giữa các thành thị lưu động, đạt được tình huống trong một bộ phận trạm kiểm soát quân doanh. Hổ đại lực tìm cơ hội ở trong Long Môn Quan, có thể tiếp xúc với đạo binh thượng tầng. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra hệ thống đạo binh của yêu tộc tương đối tùy ý, quan hệ giữa thượng và hạ cấp cũng không quá nghiêm ngặt. Không có nhiều lễ nghi cấm kỵ như vậy trong quân đội nhân loại. Rất nhanh trong lòng hắn đã có ý tưởng, hổ đầu đạo binh lần nữa rời khỏi Hắc Long Quan, sau đó rất nhanh hắn lại trở về. Nhưng lần này trong tay hắn đang cầm một con hươu rừng đang mê man. Đây là một con nai con, vừa mới mấy tháng tuổi, da lông đều vô cùng bóng loáng, nhìn qua bóng loáng non nớt. Lúc đi ngang qua 4 phía, không ít yêu tộc đạo binh trong miệng đều chảy ra nước miếng, con mắt sáng lên nhìn xem đầu này tiểu lộc. Hổ đầu đạo binh trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng, đối với ánh mắt hâm mộ của bốn phía rất là thỏa mãn cùng hưởng thụ. Một tên đạo binh lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, Hổ đại lực, sao ngươi lại bắt được một con nai con đẹp như vậy, ngửi rất thơm nha. Đêm nay ngươi định ăn như thế nào a? Con hồ ly đạo binh này nịnh nọt hỏi thăm, tựa như muốn qua đây kiếm một chén canh. Hổ đại lực nhìn hắn cười ha ha nói, ha ha ha, ta làm vậy không phải để cho các ngươi ăn, mà là tặng cho đội trưởng. Hồ ly đạo binh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh hổ đại lực đã đi tới trong một doanh trướng. Yêu tộc khác với nhân tộc, trưởng quan chia làm 10 đội trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cùng vạn phu đại đội trưởng, trên nữa chính là tướng quân. Lúc này, hổ đại lực bái kiến chính là bách phu trưởng, là một tu sĩ hổ yêu giống như hắn. Hổ tam đội trưởng có ở đây không? Hổ đại lực rung đùi đắc ý hỏi, đầu nhìn đông nhìn tây bên ngoài doanh trướng. Trong doanh trướng vang lên một thanh âm, vào đi. Hổ đại lực cầm theo nai con, nhảy nhót đi vào. Hổ tam là một tu sĩ yêu tộc thân thể cao lớn, tu vi của hắn đại khái có cảnh giới chân pháp. Nhưng hắn đã không còn bao nhiêu hiện tượng phản tổ, ngoại trừ một đôi tai hổ ở hai bên đầu ra, nhìn qua không khác gì tu sĩ nhân loại. Hổ đại lực cầm theo nai con mỉm cười với hổ tam, tộc huynh, ta ở bên ngoài săn một con hươu con hoa mai thượng hạng, đặc biệt đưa tới cho ngươi. Máu hươu này chính là đại bổ. Nói xong hai tay hắn đã nâng lên mai hoa tiểu lộc nặng hơn 100 cân. Trong mắt hổ tam cũng lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt có chút tỏa sáng, nhìn con hươu con hoa mai này. Hắn đi tới, trực tiếp chộp về phía nai con, hiền đệ có lòng rồi. Lần này vị trí đội trưởng 10 người yên tâm đi, ta sẽ bổ nhiệm ngươi. Hổ tam tự nhiên biết hổ đại lực ân cần như vậy, muốn làm cái gì, không chút do dự liền hứa hẹn với hắn. Nhưng vào lúc này, phía dưới mai hoa lộc có một đạo quang huy màu vàng lóe lên chui vào thân thể hổ tam. Kim quang trực tiếp xông về phía thế giới tinh thần của hắn, nhanh chóng rời sông lấp biển trong tinh thần của hắn. Hổ tam ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp theo trong nháy mắt mặt của hắn liền trở nên một mảnh tự nhiên, trong mắt một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên. Hắn nhìn hổ đại lực khẽ mỉm cười, đi xuống đi. Hổ đại lực cung kính cười nói, tất cả nhờ tộc huynh. Nói xong cung kính lui ra ngoài, mà lúc này sắc mặt hổ tam bình tĩnh mang theo mai hoa lộc, ba lá bùa vô thanh vô tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Lý Thanh cũng lặng lẽ câu thông với tinh thần của hắn, đang tiếp xúc bước tiếp theo của kế hoạch Mặc Mặc. Xà Vương Thanh Nhãn là một vị tướng quân, là một trong hai vị nguyên thần tướng quân dưới trướng Chân Long Công Tử. Pháp tướng cảnh giới đều là cấp bậc lão tổ, cơ bản đều là tỏa chấn hậu phương, trừ phi chân chính đại chiến, bọn họ cơ hồ là sẽ không tham dự huấn luyện quân đội. Chỉ có tu sĩ nguyên thần trên không dưới mới có nhu cầu này, bọn họ cơ bản đều muốn nhân cơ hội này đột phá đến cấp bậc pháp tướng. Lý Thanh khống chế Hổ Tam, gọi đầu bếp trong quân tới, đưa mai hoa tiểu lộc trong tay cho đối phương dẫn đi. Yêu cầu đối phương làm thành một bữa tiệc hoa mai lộc nhỏ, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân trong doanh trướng của mình. Tiếp theo, hắn rời khỏi doanh trướng, đi về phía một doanh trướng của thiên phu trưởng. Đối phương chính là cấp trên của hắn, cũng là đồng tộc của hắn, đồng dạng cũng là tiền bối trong tộc hắn. Bình thường nhõng nhẽo, cuối cùng cũng mời được đối phương đến cùng hưởng dụng yến hội. Trong quân đội yêu tộc không thể so với đại quân nhân tộc, hưởng lạc là chuyện bọn họ thích làm nhất, coi như là ở trong quân đội cũng giống như vậy. Tất cả mọi thứ đều đang tiến về phía trước theo kế hoạch của Lý Thanh. Ban đêm, thiên phu trưởng Hổ Thần Thông đi tới doanh trướng Hổ Tam, hắn là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Khi hắn tới đây, Hổ Tam đã sớm chuẩn bị xong yến hội. Cả bàn đều là thịt hươu tươi, ngoại trừ da da, tất cả máu thịt của con nai con này đều bị phân loại ra hái, làm thành những món ngon khác nhau. Hai người ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe Hổ Tam ân cần nói. Tiền bối, đây là do ta mời đầu bếp giỏi nhất trong quân làm ra. Trong đó còn có các loại hương liệu bí chế, có thể phát huy hương vị của huyết thực đến mức tận cùng. Nói xong đã rót cho hắn một bình rượu, đây là một bình rượu màu đỏ. Tiền bối, đây là rượu lộc huyết, trong đó có 36 vị dược liệu quý báu ủ thành rượu thuốc, cộng thêm máu hươu điểm mắt, vô cùng bổ dưỡng. Nhưng ta bỏ ra hơn 100 viên tinh khí thạch cấp chú mới mua được rượu thuốc đặc chế, nghe nói có 10 năm. Chương 872, Thanh Nhãn Xưng Thần, Trường Sinh Quả 9. Hổ Thần Thông nghe được lời này con mắt cũng hơi sáng lên, ha ha, có lòng rồi, rượu này ta rất thích. Hổ Thần Thông mang theo nụ cười, trực tiếp bưng chén rượu lên, tinh tế ngửi một chút, một mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có một cỗ mùi rượu nồng nặc, hỗn hợp cùng một chỗ phi thường thơm ngọt. Hổ Tam nâng chén hướng về Hổ Thần Thông mà đến, tiền bối, mời. Hổ Thần Thông vui sướng, nâng chén va chạm với Hổ Tam. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ kim quang liền dọc theo chỗ chén cụm xuống lóe lên chui vào trong cơ thể của hắn. Sở dĩ phải cẩn thận và phiền toái như vậy là bởi vì Lý Thanh tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ dấu vết nào trước khi hoàn thành tất cả kế hoạch. Hổ Thần Thông kết quả tự nhiên cũng không ngoại lệ, kim quang nhập thể nó đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền triệt để mất đi tất cả năng lực hành động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại khôi phục bình thường. Lúc này, một đạo linh thức vô hình, vô thanh vô tức đảo qua nơi này. Nhưng lúc này Hổ Thần Thông đã khôi phục trạng thái bình thường, thở ra một ngụm trọc khí thật sâu. Một ngụm uống cạn huyết rượu, tiếp theo cùng Hổ Tam đàm luận, thẳng đến đem cả bàn thức ăn toàn bộ quét xuống bụng. Hai người đều cảm thấy mỹ mãn ai về nhà nấy, mà bước tiếp theo chính là tiếp xúc Vạn Phu Trường. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lý Thanh, ngày hôm sau hắn đã hoàn thành tiếp xúc với Vạn Phu Trường, đồng thời cũng đã nắm Vạn Phu Trường trong tay. Một bước cuối cùng tiếp xúc với Thanh Nhãn Xà Vương cũng không đơn giản. Bởi vì yêu tộc còn chưa có lực lượng thống nhất, còn chưa phát thành một cỗ, cho nên huấn luyện cỡ lớn chân chính còn chưa bắt đầu. Thanh Nhãn Xà Vương cũng không có thời gian tiến hành huấn luyện đạo binh quy mô lớn với cơ hội, tiếp xúc với tu sĩ phía dưới tự nhiên cũng càng ít. Nhưng điều này cũng không làm khó được Lý Thanh, xã hội yêu tộc càng thêm trực tiếp. Lúc có việc cầu cấp trên, thông thường đều sẽ thông qua hiến vật quý để liên lạc tình cảm. Lúc này hắn khống chế Vạn Phu Trưởng, một đầu bạch xà thần hồn tu sĩ, đang cầm mười mấy món pháp tài hy hữu, hướng phủ đệ của Thanh Nhãn Xà Vương mà đến. Chỗ ở của Thanh Nhãn Xà Vương là trong kiến trúc Hắc Long Quan, khác với doanh trướng phía sau Hắc Long Quan. Rất nhanh Thanh Nhãn Xà Vương đã tiếp kiến vị tu sĩ bạch xà này, ánh mắt nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch xà thần quân, người tìm ta có chuyện gì quan trọng? Bạch xà thần quân là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt trắng bệch, chỉ thấy hắn cung kính hành lễ nói. Tướng quân, lần này thuộc hạ đến đây là muốn dâng lên ngài mấy món bảo vật. Đồng thời cũng muốn thỉnh cầu, hy vọng tiền bối có thể giúp ta phá kiếp. Thanh Nhãn Xà Vương nghe vậy nhíu mày. Phá kiếp có nghĩa là kiếp số của đối phương đã phủ xuống. Nếu như có thể vượt qua thì chính là tu sĩ nguyên thần, không vượt qua được thì có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Hơi suy tư, đây rốt cuộc là hậu bối của mình, Thanh Nhãn Xà Vương khẽ gật đầu. Cũng không phải việc khó gì. Bạch Xà Thần Quân lúc này từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, tiền bối, mời ngài xem qua. Nói xong, hắn đã cung kính bước tới trước mặt Thanh Nhãn Xà Vương, đưa túi chữ vật trong tay ra. Thanh Nhãn Xà Vương không nghi ngờ gì, đưa tay cầm lấy túi chữ vật. Ngay lúc hắn chạm vào túi chữ vật, một đạo quang mang màu vàng lóe lên chui vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Xà Vương Thanh Nhãn đại biến, nhưng tinh thần của hắn đã không cách nào chỉ huy thân thể nữa. Trong thế giới tinh thần, dòng lũ màu vàng vô tận đã hoàn toàn bao phủ nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn ta điên cuồng giãy giụa, hóa thành một con rắn to lớn, giãy giụa trong nước lũ, muốn nhảy ra khỏi nước sông. Nhưng từng đợt bọt nước không ngừng đánh vào người hắn, đánh hắn rơi xuống, cuối cùng toàn thân nhiễm lên ánh sáng màu vàng chói lọi, từng chút thay đổi tư tưởng hạch tâm. Cuối cùng, hắn yên lặng lại, thanh xà khổng lồ một lần nữa chiếm cứ, trong hai mắt lóe lên một tia kim sắc nhàn nhạt rồi biến mất. Chỉ nghe cự xà nói tiếng người, Vạn Yêu chi chủ vĩ đại, Thanh Nhãn Xà Vương dâng lên tất cả lòng trung thành của mình. Phấn đấu vì tương lai Vạn Yêu, Lý Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, một mệnh lệnh lặng lẽ truyền ra. Âm thầm ẩn núp, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, Vạn Yêu chi chủ vĩ đại, Lý Thanh đã hàng phục tu sĩ nguyên thần đầu tiên của yêu tộc. Ngay sau đó, thân thần minh tiếp tục hành động, hướng về lãnh địa của hai vị thiên mệnh chi tử khác mà đi. Thời gian đảo mắt đã qua 5 ngày. Thần Minh lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành khống chế nguyên thần tu sĩ dưới trướng thiên mệnh chi tử của yêu tộc. Tiếp theo, chuyển hướng đi Đông Hoang, mục tiêu kế tiếp của hắn là tu sĩ nguyên thần của thiên mệnh chi tử. Thời gian rất nhanh đã đến ngày 27 tháng 12. Dưới trướng ba con của yêu ma quỷ, tổng cộng 9 vị tu sĩ nguyên thần đều bị hắn hoàn thành khống chế. Những người này theo thứ tự là Yêu Nói, Thanh Nhãn Xà Vương dưới trướng Chân Long Công Tử, Kỳ Lân Vương Tử dưới trướng Bạch Hổ Yêu Vương, Đại Viên Vương dưới trướng Mô Công Yêu Vương, Quỷ Đạo, Tần Quảng Vương dưới trướng Tể Tướng Quân, Sở Giang Vương dưới trướng Nước Mãn Tướng Quân, Thực Điền Tướng Quân Tống Đế Vương, Phật Nói, Thi Táng Đại Sư dưới trướng A Dục Vương, Huyết Nhiệt Pháp Sư Hung Nô Vương, Vệ Đà Vương Linh Cốt Đại Sư. 9 vị tu sĩ nguyên thần này toàn bộ đều là cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá cấp bậc pháp tướng. Lúc này, số lượng tu sĩ nguyên thần bị Lý Thanh khống chế trong lục đạo đã lên tới 18 vị. Những người này là một lực lượng khổng lồ, tất cả chồng lên nhau, chỉ ít chiếm 1/10 tu sĩ nguyên thần trong thiên hạ. Một khi bọn họ toàn bộ đột phá pháp tướng cảnh giới, lập tức sẽ trở thành lực lượng hết sức quan trọng giữa thiên địa. Kế hoạch của Lý Thanh từng bước thai nghén người thắng thiên mệnh chi tử, cũng phải lấy bọn họ làm trung tâm triển khai, đồng thời hắn cũng phải xoay quanh bọn họ để lấy được pháp tướng nguyên thủy. Không thể không nói, sự việc đã tiến triển đến mức này, Lý Thanh đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Liếc qua tất cả tu sĩ trường sinh giám thị, dưới tình huống không có dẫn tới bất kỳ chú ý nào hoàn thành hết thảy. Ngay cả bản thân Lý Thanh cũng phải bội phục thủ đoạn của mình. Bước tiếp theo chính là chính thức bắt đầu hành động, yêu quỷ Phật ba đạo thiên mệnh chi tử, chắc chắn do ta ảnh hưởng mà ra đời. 9 vị tu sĩ cấp bậc nguyên thần, cũng sẽ trở thành cầu thang tốt nhất của ta, đi tiếp xúc với nguyên thủy pháp tướng. Lý Thanh yên lặng suy tư, suy nghĩ về kế hoạch của người thắng dựng dục thiên mệnh chi tử. Thật lâu sau, trong lòng hắn dần dần có chút ý tưởng, mà lúc này chỗ cây huyết nhục truyền đến tin tức, khiến cho hắn chú ý. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là thế, cây trường sinh quả đã trưởng thành. Thế mà lại sớm mấy ngày, đây cũng là cơ hội tốt. Trong trấn ma điện, cây huyết nhục đã trưởng thành đến cực hạn, trên người hắn tràn ngập dao động lực lượng cấp bậc pháp tướng. Trong khoảng thời gian này, nó đã giết sạch toàn bộ quái dị và tu sĩ tà đạo trong trấn ma điện, tất cả tài nguyên đều dùng để trồng chất lực lượng của mình, tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Cây huyết nhục đã tới bên trong tầng bình phong của trường sinh động thiên, bên trong cây trường sinh quả thần bí đã chín. Trái cây phát ra mùi thơm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.